Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, lúc tuổi còn trẻ huyền diệt. Trông thấy núi Long Hổ một đám đệ tử tất cả đều khom người xin lỗi. Bên này Tô Tú Tú trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ ra, mà Huyền Thiên Thăng Long đạo hai đại đệ tử Tống Huyền Anh cùng Mục Vân Chiêu lại là nhíu mày. Vị kia ôn tồn lễ độ nhị sư huynh, trong lòng của hắn phát giác được một màn này có chút không đúng. Nhưng cụ thể là nơi nào, hắn lại không nói ra được. Mà núi Long Hổ một đám đạo sĩ đã tại vị kia Lưu Hào trưởng lão dẫn đầu dưới, tất cả đều khom người tạ lỗi. Bên cạnh lại có Phật môn chùa Kim Cương một loại hòa thượng hảo ngôn khuyên bảo. Muốn để chuyện lớn hóa nhỏ. Diêm Phương cho dù trong lòng cũng nghi ngờ lo, nhưng là tình cảnh này, chẳng khác gì là để hắn không thể không bỏ qua việc này. Không phải, chẳng lẽ còn thật muốn bởi vì các đệ tử ở giữa một trận ẩu đà, từ đó để hai môn trưởng bối ở giữa cũng ra tay đánh nhau sao? Cái này truyền đi coi như quá không ra gì, huống chi người ta đã hạ thấp tư thái. Thật là làm cho Diêm Phương nắm chặt nắm đấm, nhưng lại đánh vào trên bông đồng dạng. Nội tâm của hắn thở dài, lại nhìn núi Long Hổ cái kia một đám đệ tử bị Lục Thanh Bình đánh cho tê người mặt mũi bầm dập, lệch ra lông mày nghiêng mặt dáng vẻ. Minh Bạch kỳ thật lần này Huyền Thiên Thăng Long đạo cũng không có quá ăn thiệt thòi bao nhiêu. Ngược lại là Lục Thanh Bình một người chọn núi Long Hổ thế hệ trẻ tuổi, để núi Long Hổ tổn hao nhiều mặt mũi. Lão giả lúc này liền nhìn thoáng qua Trương Quân Bảo, nói: "Quân Bảo, ngươi nhưng tha thứ bọn hắn." Trương Quân Bảo ngẩng đầu nhìn lại, lúng ta lúng túng nói: "Đệ tử không có gì khẩn yếu, đều xem trưởng lão xử trí." Hắn nhìn thấy mình lo lắng Tú Tú không có việc gì, vậy liền so cái gì đều mạnh. Bỗng nhiên lúc này có ngoài sơn môn một thanh âm truyền đến: "Diêm trưởng lão, đạo chủ cho mời, nói trên núi đến một vị nho môn tiên sinh, mời trưởng lão tiến đến một chuyến, vì vị tiên sinh kia đón tiếp." Diêm Phương nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích, vui vẻ nói: "Xem ra là Tôn Tĩnh chi tiên sinh đến." Lục Thanh Bình ở một bên ánh mắt lấp lóe, hẳn là vị kia cùng hắn đồng dạng tiến vào sự kiện lần này Tôn tiên sinh đi. Nguyên lai hắn tên là Tôn Tĩnh Chi, mà lại thấy Diêm Phương trưởng lão thái độ, hắn không có nói láo, đích thật là đứng tại Huyền Thiên Thăng Long đạo một bên. Luân hồi giả thân phận đều là luân hồi điện cho, bằng sự kiện bên trong nhân vật thái độ, liền có thể tùy tiện thấy rõ ràng lẫn nhau ở giữa lập trường. Lục Thanh Bình lúc này thầm nghĩ, lại không biết vị này Tôn tiên sinh sẽ chuẩn bị như thế nào viện trợ Huyền Thiên Thăng Long đạo vượt qua kiếp nạn này. Hắn sẽ nói thẳng bẩm báo, để lệ thần tú cảnh giác sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức phát tán biện chứng tư duy. Cho dù Huyền Thiên Thăng Long đạo phổ thông đệ tử không rõ ràng Phật đạo hai đại thánh địa kẻ đến không thiện, lấy lệ thần tú loại kia kỳ nhân sẽ nhìn không ra sao? Năm đó lệ thần tú đến tột cùng có biết không đạo Phật đạo chuẩn bị thừa dịp chân vũ đại tiếu đến diệt mình đạo thống? Theo lý mà nói, không có khả năng không biết đi. Lệ thần tú mình giáo nghĩa có vấn đề gì? Hắn hẳn là rất rõ ràng mới là. Lục Thanh Bình ở thời điểm này tư duy bay xa, mà được nghe nho môn khách tới Phật đạo hai đại trong thánh địa người, lại là sắc mặt có chút biến hóa. Nho môn người tới, núi Long Hổ trưởng lão Lưu Hào cấp tốc cùng chùa Kim Cương một vị đại tăng âm thầm dùng ánh mắt giao lưu một chút. Nho môn như thế nào người tới? Diêm Phương được nghe khách tới về sau, liền không lại dây dưa, quay đầu về ở đây thanh niên một đời có người nói: "Chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng, như các người thật muốn giao đấu, yên lặng chờ 3 ngày sau đỏ võ, đến lúc đó các người người thanh niên lại phân cao thấp, không ai ngăn đón." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn trong môn đại đệ tử Tống Huyền Anh một chút. Nơi này liền giao cho ngươi, lão phu đi trước Thăng Long Điện một chuyến. Tống Huyền Anh trầm ổn gật đầu. Lúc này, núi Long Hổ bên trong có đạo sĩ mỉm cười mở miệng. Nói, nếu là Nho Môn tiên sinh đến, chúng ta không ngại cũng đi gặp qua một phen. Đây cũng là chuyển đủ tam giáo. Nho Thích Đạo tam giáo tề tụ, lại có Huyền Thiên Thăng Long Đạo làm chủ. Xem ra sau ba ngày chân vũ đại tiếu, lại muốn làm rạng rỡ không ít. Chùa Kim Cương Đại Tăng cũng là khóe miệng cười mỉm, chắp tay trước ngực nói, lão tăng mấy người cũng muốn gặp thấy vị kia Nho Môn tiên sinh. Không biết có thể. Diêm Phương sắc mặt bình tĩnh, này cũng không có gì tốt cự tuyệt. Nhân tiện nói, chính là như thế, mấy vị theo lão phu tới đi. Nghe vậy hai đại thánh điện trưởng bối, quay người riêng phần mình bàn giao một phen sau lưng đệ tử. Liền đứng dậy đuổi theo Diêm Phương, bọn hắn muốn biết rõ ràng, Nho Môn làm sao lại người tới. Nếu như Nho Môn cũng nhúng tay vào, chuyện kia coi như không phải ngay từ đầu dự đoán đơn giản như vậy. Có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn biến số. Lục Thanh Bình lại là tại vừa rồi, ngoài ý muốn nghe thấy chùa Kim Cương một vị đại tăng quay đầu dặn dò người bên trong. Có tên của một người, Huyền Diệt, hắn thình lình quay đầu nhìn về phía chùa Kim Cương bên kia hai cái trẻ tuổi tăng nhân. Hai cái này tuổi trẻ tăng nhân thế mà là bị chùa Kim Cương Đại Tăng tùy hành đưa vào cái kia luận pháp viện, đủ để thấy đối nó coi trọng. Mà hai người này danh tự chính là ngày sau danh chấn thiên hạ chùa Kim Cương tứ đại thần tăng bên trong Huyền Duyên cùng Huyền Diệt, một cái tu vi cao nhất, một cái Phật hiệu tối cao. Cảm nhận được Lục Thanh Bình ánh mắt nhìn chăm chú, trên là 16-17 tuổi áo trắng tăng mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn ra. Hắn một bộ màu trắng tăng bào, môi hồng răng trắng, nhưng là trên trán ẩn chứa sát khí. Đối Lục Thanh Bình ánh mắt nhìn chăm chú, hắn cười nhạt nói, tiểu tăng còn làm lần này chân vũ đại tiếu. Cùng cảnh không người có thể đánh với ta một trận, chỉ có thể vượt biên vẩy một cái núi Long Hổ cùng Thăng Long Đạo thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ. Lại không muốn, Huyền Thiên Thăng Long Đạo thế mà còn có lục sư đệ dạng này thiên tài. Tất cả mọi người nghe tiếng, nhìn lại, Tô Tú Tú nhỏ giọng bám vào Lục Thanh Bình bên tai nói. Cái này Huyền Diệt hòa thượng không đơn giản, mặc dù tu vi không bằng đầu gỗ cùng hai vị sư huynh. Giống như ngươi tại võ đạo trúc cơ cảnh giới, nhưng là liền ngay cả nhị sư huynh đã từng cũng đã nói, hắn không dám xem thường hòa thượng này, nếu như thi đấu gặp gỡ, cần cẩn thận mà đối đãi. Nghe được Tô Tú Tú lặng lẽ nói, Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, nhưng hắn kỳ thật căn bản không cần Tô Tú Tú giải thích. 200 năm sau chùa Kim Cương thứ nhất đấu tăng Huyền Diệt, tứ đại thần tăng bên trong tu vi chiến lực mạnh nhất một người. Hắn như thế nào không rõ ràng, mặc dù đối phương cũng chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh giới. Nhưng nếu là không phải mạnh đến trình độ nhất định, luân hồi điện cái thứ hai nhiệm vụ, thế nào lại là muốn mình tại chân vũ đại tiếu bên trên đánh bại hắn. Lần này là Lục Thanh Bình cá nhân sự kiện nhiệm vụ, là đặc biệt nhằm vào khảo nghiệm của hắn. Hắn bây giờ có được ba môn võ đạo trúc cơ thần công, còn có Ngô đạo sát quyền cùng thần đao thuật dạng này thế gian tuyệt đỉnh trúc cơ sát thuật, cơ hồ có thể xưng võ đạo trúc cơ cảnh hiếm thấy địch nhân. Có thể làm đối thủ của hắn, chí ít hiểu được là nhân bảng bên trên cao thủ, mà lần này sự kiện bên trong Huyền Diệt chính là nhân bảng thanh niên bên trong cao thủ cao cao thủ. Dùng có thể hay không đánh bại còn lúc tuổi còn trẻ chùa Kim Cương thứ nhất đấu tăng đến khảo nghiệm Lục Thanh Bình, luân hồi điện cũng là an bài xảo diệu. Huyền Diệt đứng tại bên kia, ánh mắt lấp lóe dị dạng, tiếp tục cười nhạt nói, hy vọng có thể tại chân vũ đại tiếu thời điểm có thể cùng Lục sư đệ phân cao thấp. Sẽ, Lục Thanh Bình nhìn xem hắn, ngắn gọn sáng tỏ phun ra hai chữ. Lúc này, lại một đường lạnh giống băng thanh âm truyền đến, lại là đối núi Long Hổ cả đám. Trước đó muốn chỉ điểm quân bảo võ công là núi Long Hổ vị nào. Sau ba ngày, ta Tống Huyền Anh cũng làm tại Huyền Hoàng trên đài lĩnh giáo cao chiêu. Là Huyền Thiên Thăng Long, đạo đại đệ tử Tống Huyền Anh, Mục Vân Chiêu cũng thế. Sau ba ngày, chúng ta quang minh chính đại so một trận, đến lúc đó hy vọng lĩnh giáo núi Long Hổ cao chiêu. Nhị sư huynh Mục Vân Chiêu cũng là đối núi Long Hổ trầm giọng nói, mặc dù sự tình hôm nay bị hai phái trưởng bối vạch trần quá khứ, hôm nay khẳng định là không cho phép dưới đáy đệ tử lại lần nữa giao thủ, nhưng không trở ngại hắn hỏi rõ ràng đến tột cùng là núi Long Hổ bên trong cái kia khi dễ trương quân bảo, chuẩn bị sau ba ngày quang minh chính đại phân cao thấp. Cái kia La Thái Chân lặng chờ, La Thái Chân chủ động đứng ra đón lấy Huyền Thiên Thăng Long đạo. Hai đại đệ tử, ánh mắt lấp lóe, hiện ra trầm tĩnh thong dong. Tống Huyền Anh hừ lạnh một tiếng, liền không có lại nhiều nói nhảm, quay đầu rời đi. Sư đệ sư muội, chúng ta đi trước, đợi sau ba ngày, vì huynh sẽ ra tay thay các ngươi đòi lại hôm nay biệt khuất. Tô Tú Tú nhỏ giọng hì hì nói, kỳ thật Lục sư đệ đã giúp ta xuất khí ra không sai biệt lắm. Lúc đầu nhìn thấy Trương Quân Bảo thụ thương, nàng lúc này xù lông, muốn tới đòi một lời giải thích, nhưng cuối cùng nhìn thấy Lục Thanh Bình thay nàng đứng ra, lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch số, đem núi Long Hổ một đám đệ tử đều đánh tè ra quần thời điểm, nàng khí liền đã tiêu hơn phân nửa. Bất quá, đại sư huynh nếu có thể lại thay quân bảo giáo huấn một chút cái kia đáng giận La Thái Chân, liền càng viên mãn. Một loại Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử tại Phật đạo hai thánh địa đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú rời đi, còn kèm theo Tô Tú Tú thanh âm, nàng căn bản không quan tâm mình căn bản không đi xa. Líu díu, muốn Tống Huyền Anh thay Trương Quân Bảo tái xuất khí lời nói, hoàn toàn rơi vào núi Long Hổ đạo viện bên trong. Trong đình viện, núi Long Hổ tam đại chân truyền đệ tử cùng chùa Kim Cương Huyền Duyên, Huyền Diệt hai đại đệ tử ánh mắt đối mặt, đều lấp lóe mấy phần cười nhạt. Bên này Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử quay lại sơn môn, Tô Tú Tú muốn cho Lục Thanh Bình bôi thuốc, thiếu niên cũng không có cự tuyệt, mặc dù chỉ là chút bị thương ngoài da, nhưng hắn càng muốn biết mình chỗ ở đâu. Liền liền để Tô Tú Tú dẫn đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?